Xuyên nhanh công lược, định chế Boss Vyak có 102. Chương 139, phiên ngoại tướng quân phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiein, tướng quân phu nhân, tướng quân phủ bị hãm hại. Phu quân nàng vì bảo hộ hai đứa nhỏ, bị lửa lớn thiêu chết ở tướng quân phủ. Thi cốt không còn, nàng cùng hai đứa nhỏ lang bạt kỳ hồ. Binh lính không ngừng truy đuổi. Trên đường che chở bọn họ quân vân ra giảm bớt từng người. Lang bạt kỳ hồ, sống trôi giặt đây đó. Đầu đường xó chợ, nàng vẫn luôn hỗn loạn trong bóng ma về cái chết của phu quân. Nhìn Lâm Nhi chống đỡ toàn bộ vân ra. Một đường bôn ba, các nàng rốt cuộc cũng thoát khỏi truy binh. Đặt chân ở một ngôi miếu đổ nát hẻo lánh. Nhiều ngày tinh thần căng thẳng, cùng với nhiều ngày tắm máu chiến đấu hăng hái, khiến Lâm Nhi ngã bệnh. Còn sót lại ba người quân vân ra. Một người đi tìm đại phu, một người đi tìm thức ăn, một người canh giữ ngoài cửa. Nàng và Linh Nhi vẫn luôn khẩn trương chiếu cố Lâm Nhi. Nhưng trùng hợp vào lúc này, thủ hộ bên ngoài hô lên. Phu nhân chạy mau. Ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm vang lên. Lâm Nhi bệnh nặng muốn ra ngoài Giota ết địch. Nhưng hắn đứng dậy khó khăn chỉ có thể lo lắng mà không làm được gì. Mẫu thân, muội muội, các người chạy mau. Lúc này, nàng sao có thể bỏ mặc Nhi tử lưu tại nơi đây? Linh Nhi, người đỡ Lâm Nhi rời đi. Ta ở lại nơi này giữ chân bọn họ. Hai đứa nhỏ đều là tâm can của nàng. Bọn họ còn trẻ như thế. Nàng nỡ lòng nào làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mẫu thân, chúng ta trốn ở chỗ này. Giờ phút này, Linh Nhi phát hiện một cái dương để ẩn nấp. Các nàng đỡ Lâm Nhi trốn vào. Nhưng mà cái dương quá nhỏ. Chỉ chứa được hai người. Nàng đang muốn để Linh Nhi tiến vào. Lại thấy Linh Nhi lấy rơm dạ che đậy bọn họ. Người ở chỗ này. Những truy binh đã Giota ết thủ vệ vào tới. Nàng muốn mở miệng. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của nữ nhi. Linh Nhi quay đầu chạy về hướng ngược lại. Nhưng Linh Nhi cũng không phải thật sự muốn chạy. Rất nhanh đã bị truy binh bắt được. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad. Tiein 2804. Ha ha. Tuy rằng không bắt được Vân Lâm, nhưng bắt được hòn ngọc quý trên tay tướng quân phủ. Phía trên cũng không nói muốn nàng. Giữ nàng có tác dụng gì? Hắc hắc, các huynh đệ vì đuổi bắt người tướng quân phủ. Đã lâu cũng chưa ăn. Thịt, hôm nay, ha, thiên kim tiểu thư tướng quân phủ. Để chúng ta nếm thử hương vị ra sao? Hắc hắc hắc, ngay sau đó, nàng nhìn thấy cảnh tượng. Cuộc đời này khó quên. Nửa đời sau đều thường từ trong mộng bừng tỉnh. Hối hận lúc ấy mình không bảo vệ Linh Nhi tốt. Nên nữ nhi phải một mình chịu tội. Nàng gắt gao bắt lấy Lâm Nhi. Ngăn cản hắn lao ra. Hai người trơ mắt nhìn Linh Nhi bị lang nhục đến chết. Linh Nhi vẫn luôn cắn chặt môi cho đến chết cũng chưa từng hô lên một tiếng. Linh Nhi chết không nhắm mắt mà ánh mắt ấy đang nhìn phía bọn họ. Khóc không thành tiếng. Linh Nhi đều vì bảo vệ bọn họ. Tránh được một kiếp. Sau khi Lâm Nhi thu xếp ổn thỏa cho nàng. Đi tìm thần y thanh thời. Thay hình đổi dạng trở thành phụ tá trong phủ thái tử. Thật cẩn thận. Thận trọng từng bước. Nhưng cuối cùng nàng nhận được tin Lâm Nhi bị phát hiện. Vạn tiễn xuyên tim mà chết. Tướng quân phủ, chỉ còn một mình nàng. Phu quân, Linh Nhi, Lâm Nhi, ốm đau quấn thân, nhưng nàng không muốn chết. Nàng muốn nhìn Long Thần Quốc không có tướng quân phủ. Sẽ đi đến tình trạng gì? Nhưng chưa từng dự đoán được. Sau khi thái tử kế vị, Long Thần Quốc tiến vào thịnh thế chưa từng có. Một khắc kia, nàng bốc lên hy vọng có thể rửa sạch oan khuất của tướng quân phủ. Viết một bức huyết thư, phái người đưa đến tay đương kim hoàng thượng, chỉ hy vọng có thể trả lại trong sạch cho vân gia. Lại bị tân quân bác bỏ, nàng rất tức giận chỉ trong mấy ngày đã không chịu nổi. Trước khi chết, nàng hồi tưởng về nửa đời sau này. Oán khí ngập trời. Ông trời thật không có mắt. Tướng quân phủ che chở bá tánh. Che chở long thần. Che chở hoàng thất. Có sai sao? Cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế. Đáng chết nhất là ông trời này. Còn có vận mệnh quỷ dị này. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống. Chào ngài. Xin hỏi ngài có di nguyện gì? Chúng ta đều có thể thực hiện. Nàng nghe thấy một giọng nói vang lên. Ngay sau đó liền giới thiệu với nàng. Nàng có thể dùng nửa đời sau đổi lấy hai tâm nguyện. Nàng không khỏi suy nghĩ. Nếu có thể, nàng muốn dùng nửa đời sau đổi lấy sự bình an của hai đứa nhỏ. Cha ra người hãm hại tướng quân phủ. Rửa sạch trầm oan cho tướng quân phủ. Còn về phu quân, mong rằng kiếp sau hai người vẫn là vợ chồng. Thế là phun thế giới thứ hai giỏi. Chuẩn bị chào đón thế giới tiếp theo nào các nàng ơi. 1/1/2022, cách chương.